Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 295, Tặng Châu. Ba canh, Cổ Nguyệt tâm trạng thầm giận, cũng âm thầm giật mình. Không trách lúc trước An Vương phái bọn họ thời điểm, căn dặn bọn họ cẩn thận Sở Ly khinh công. Nguyên coi chính mình khinh công đầy đủ tiếu ngạo võ lâm. Không muốn Sở Ly tuổi còn trẻ càng không kém chính mình. Hắn không thôi thúc bí pháp, kích thích tiềm lực, bằng không tốc độ tăng gấp đôi. Hắn lý trí vẫn còn tồn tại. Thật làm như thế, kích thích xong tiềm lực, liền muốn tĩnh dưỡng một ngày. Bị Vương Phi nhìn thấy, chẳng phải cười đến rụng răng. Càng mấu chốt chính là, chính mình thôi thúc bí pháp, Sở Ly cũng thôi thúc. Chính mình như còn lạc hậu, vậy thì triệt để không còn bộ mặt. Mọi việc lưu một phần chỗ trống là không sai. Tiêu Thi nhìn phong cảnh phía ngoài, hương khu chậm rãi mềm nhũn ra, hầu như trọng lượng đều đặt ở trên tay hắn, híp lại đôi mắt sáng. Sở Ly dùng nội lực che khuất phong, trước người của nàng như có một khối già phong bản, kình phong hóa thành từ từ phong, bồng bềnh nàng tay áo, khác nào Ayanami hạt bụi nhỏ, sung sướng đê mê, trêu đến Cổ Nguyệt thỉnh thoảng dùng dư quang nhìn lén. Cổ Nguyệt cảm thấy có thể khống chế chính mình không quay đầu. Định lực của mình thật là bất phàm. Cổ Nguyệt toàn lực thôi thúc khinh công. Tốc độ kinh người. So với tuấn mã càng nhanh hơn. Thời gian nháy mắt liền ra một dặm. Kim Cương Tự ở vào thần đô chi tây. Ước chừng 2000 dặm. Hai người lúc trạng vạng tối phân đến Kim Cương Tự. Tiêu Thi đã mị hai giác. Mơ màng tỉnh lại. Mở mắt ra. Chậm rãi xoay người. Kinh người đường cong mơ hồ hiện ra. Còn chưa tới. Vương Phi. Đã đến. Cổ Nguyệt cung kính trả lời. Tiêu Thi đứng Kim Cương Tự ở ngoài. Đánh giá tòa này cựu chùa chiền. Đôi mắt sáng lóe lóe. Đây chính là Kim Cương Tự. Vương Phi. Ta lúc mới tới cũng rất kỳ quái. Không nghĩ tới Kim Cương Tự là dáng dấp như vậy. Cổ Nguyệt cười nói. Đại Lôi Âm Tự ta cũng đã gặp. Trang nghiêm thần thánh. Vàng son lộng lẫy, thực sự là Phật gia cao quý khí độ. Nơi này nhưng thật giống như ở nông thôn dã miếu. Tiêu Thi nói, bọn họ tu Phật hiệu không giống, ngược lại cũng không thể đánh đồng với nhau. Ta có thể vào sao? Ta trước tiên đi hỏi một chút. Cổ Nguyệt vội hỏi, hắn tiến lên vỗ bỏ Terracado. Một linh tuệ tiểu sa di kéo cửa ra. Hiếu Kỳ nhìn về phía hắn, lại nhìn Sở Ly cùng Tiêu Thi. Một vị là tiêu thí chủ. Tiểu sa di hỏi. Tiêu thi nói. Tiểu hòa thượng. Ta họ Tiêu. Quả thật là vị nữ thí chủ. Tiểu sa di cười híp mắt hợp thành chữ thập thi lễ. Cất cao giọng nói. Không hải sư bá cho mời ba vị. Không hải hiện tại cũng dễ nói chuyện. Tiêu thi hừ nói. Sở Ly cười nói. Có thể vào là tốt lắm rồi. Tiêu thi trầm mặt xuống đến. Đa tạ tiểu hòa thượng. Tiểu sa di xin mời ba người vào tự, tiến vào trong viện, ngồi hơn 100 cái hòa thượng, lão hòa thượng, thanh niên hòa thượng, tiểu hòa thượng, ở giữa nhất quyền, thanh niên và vẫn còn bên trong quyền, lão hòa thượng tối dựa vào bên ngoài, tâm nơi ngồi bình tĩnh tường hòa không hài. Sở Ly phát hiện mấy cái Phật tháp đều bày đặt kim quang, mơ hồ có tiểu nhân ngồi xếp bằng ngồi trên kim quang bên trong. Đem toàn bộ Kim Cương Tự bao phủ. Sở Ly đại viên trí kính ở đây mất đi hiệu lực. Cái gì cũng không nhìn thấy. Những này hòa thượng cái nào có thần thông, cái nào không có thần thông, hết thảy không nhìn ra. Bề ngoài nhìn lại cũng giống như không tu võ công. Không hải khoanh chân ngồi trên màu vàng trên bồ đoàn, trước người xếp đặt một tử mộc tráp. Ngoài ra lại không có vật gì khác. Hắn vi nhắm mắt liêm, không nhúc nhích. Sở Ly đánh giá vài lần hắn. Lúc này không hài, rất có Phật môn cao tăng phong độ. Yên tĩnh tường hòa, cùng lúc trước truy sát chính mình không hài khác nào không phải một người. Chu vi chúng tăng không nhúc nhích, yên tĩnh chỉ có chu vi phong thanh. Ba người chân bộ thanh rõ ràng có thể nghe. Không hài chậm rãi mở mắt ra, đưa tay vẫy vẫy. Tiểu sa di nói, tiêu thí chủ, sở thí chủ. Không hải sư bá cho mời hai vị thí chủ. Cổ Nguyệt nhìn tiểu sa di. Tiểu Sa Di giật dây không nói lời nào. Tiêu Thi nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly gật đầu. Hai người xuyên qua chúng hòa thượng. Trải qua từng viên một đầu chọc. Đi tới Không Hải trước người. A Di Đà Phật. Không Hải hợp thành chữ thập thi lễ. Tiêu Thí Chủ. Sở Thí Chủ. Lão Nạp có lễ. Sở Ly cười nói. Không Hải tôn giả thật muốn viên tịch. Vâng. Không Hải hòa nhã mỉm cười. Ôn hòa an tướng. Trần Duyên đã hết. Nên về rồi. Sở Ly nói. Tôn giả trước khi lên đường. Có thể hay không giải ta chi hoặc. Không Hải mỉm cười nói. Sở Thí Chủ mời nói. Sở Ly nói. Ta thực sự rất khó tin tưởng. Tôn giả càng sẽ trợ An Vương giết người. Vì sao không thể? Không Hải cười nói. Sở Ly lắc đầu. Tôn giả nên có thể phá thế tục vinh hoa phú quý. Sẽ không vì là quyền thế khom lưng chứ. Giết người cũng có thể. Không giết người cũng có thể. Trợ An Vương có thể. Không giúp đỡ An Vương cũng có thể. Người tu hành, nếu không thể tùy tâm mà đi, há có thể phá này hư huyễn thế gian. Không Hải mỉm cười, có cái nên làm, có việc không nên làm, đều trong lòng niệm lay động. Lúc đó An Vương muốn nhờ, ta trong lòng sinh ra ý nghĩ. Cơ duyên đến, liền vâng theo An Vương lời nói. Không phải vì những thứ khác. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, chậm rãi quét về phía ngồi khoanh chân chúng tăng. Tiểu nhân linh tuệ, thanh niên thần tú, lão niên như, ánh mắt đều bình tĩnh an hòa. Không có chút rung động nào. Sở Ly bỗng nhiên rõ ràng. Không Hải nghe An Vương dặn dò đến giết chính mình hai người. Không phải vì Kim Cương Tự. Càng không phải vì An Vương. Chỉ là muốn làm mà thôi. Kim Cương Tự làm việc cùng Đại Lôi Âm Tự không giống. Bọn họ làm gây nên đều là vì tu luyện. Thế gian ở trong mắt bọn họ chỉ là dùng để chỗ tu luyện. Giết người không giết người. Cũng chỉ là vì là tu luyện. Đại Lôi Âm Tự giới luật nghiêm ngặt, khiến cho người kính nể. Kim Cương Tự coi nhẹ trần thế, làm việc trắng trợn không kiêng dè, đối với thế tục xem thường. Nhưng càng đáng sợ, tôn giả trong lòng sinh ra ý nghĩ, là cơ duyên gì? Sở Ly nói, Không Hải nói, qua đời cơ duyên đã tới, muốn đa tạ Sở Thí Chủ tác thành. Sở Ly cười cợt, nhưng không dám nhận, Không Hải nói. Lão Nạp giết chết Thí Chủ một khắc đó, cũng đem Lão Nạp chính mình giết chết. Bây giờ Không Hải, đã không phải từ trước Không Hải. Hiểu phàm trần, huỳnh thoát thế tục, làm muốn tạ Sở Thí Chủ. Sở Ly đăm chiêu, tâm tư thay đổi thật nhanh. Lão Hòa Thượng nói lời nói mặc dù rơi vào trong sương mù. Hắn là Thu Diệp Tự xuất thân, có thể nghe rõ ràng. Nói vậy cái kia một phen Kim Cương Xá Lợi thuật để hắn rất nhiều thể ngộ. Giết người, cũng chặt đứt bụi nhân quả. Tâm tình tăng lên, liền có thể qua đời. Không Hải quay đầu nói. Tiêu Thí Chủ, Tiêu Thi bình tĩnh nhìn hắn. Lão Hòa Thượng có lời gì nói? Không Hải đem cháp hướng về trước đẩy một hồi. Đây là Tiêu Thí Chủ tóc. Một cái không ít, Tiêu Thi rên một tiếng. Sở Ly tiếp nhận cháp. Mở ra, đúng là Tiêu Thi tóc. Hắn đem mái tóc ở trưởng nhẹ nhàng xoa một cái. Nhàn nhạt tiêu khét vị truyền đến. Hóa thành bột phấn, theo gió rơi ra trên đất. Không Hải từ cổ tay trái chậm rãi lấy xuống Xá Lợi Phật Châu. Nhìn chằm chằm nhìn một lát. Biểu hiện phức tạp thở dài. Đưa cho Tiêu Thi. Này xuyến Phật Châu là Lão Nạp vật tùy thân. Tặng cùng Tiêu Thí Chủ. Này Phật Châu tại người. Các thần thông không thể gần. Sở Ly bận bịu cho Tiêu Thi nháy mắt ra dấu. Đây chính là quý giá nhất đồ vật. Nhất định phải nhận lấy. Tiêu Thi nhíu mày nhìn này một chuỗi Xá Lợi Phật Châu. Lắc đầu nói. Lão Hòa Thượng ngươi vật tùy thân. Tặng cho ta làm gì? Vẫn là đưa cho ngươi hậu bối đi. Không nhìn bọn hắn con mắt đều tỏa sáng. Sở Ly lại biết nàng là hiềm này xuyến Xá Lợi Phật Châu khó coi. Không muốn đái, Không Hải hòa nhã mỉm cười. Sau đó nụ cười tỏa ra, bắt đầu cười ha hà. Tiêu Thi tức giận hoành hắn một chút. Không Hải thu lại nụ cười. Đây là Lão Nạp một phen tâm ý. Cũng là đối với Tiêu Thí Chủ áy náy. Áy náy nhận lấy, Phật Châu miễn. Tiêu Thi khoát tay một cái nói.